Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 378. Chương 378. Giá trị về giá vé. Quyền uy trò chơi bình chắc truyền thông IGP cho Tinh tế hỏa chủng 2 cực cao đánh giá, đem trò chơi này trở thành hoàn toàn xứng đáng tinh phẩm trò chơi. Đã từng nhấc lên dậy sóng sách lược loại trò chơi, Tinh tế hỏa chủng đẩy ra nó làm phần tiếp theo, để cho người ta cảm thấy kinh ngạc là lần này làm phần tiếp theo, Tinh tế hỏa chủng 2 không còn là sách lược loại trò chơi, mà là một cái FPS trò chơi. Mặc dù đây là Vi Quang phòng làm việc thứ nhất khoản nghiêm ngặt trên ý nghĩa FPS game offline, nhưng trò chơi này hay là tại vừa tuyên bố thời điểm liền đã dẫn phát rộng khắp chú ý. Vi Quang phòng làm việc dưới cờ có Huyền Giáp kế hoạch, dạng này thành công FPS game online. Vậy có Tinh tế hỏa chủng, dạng này thành công cố sự bối cảnh, đem cả hai kết thu về tướng tới hội bày biện ra một cái như thế nào thế giới trò chơi. Đây là tất cả người chơi đều tại mong đợi sự tình. Mà, Tinh tế hỏa chủng hay phản loạn, cũng không có để cho chúng ta thất vọng. Trò chơi này giữ vững Vi Quang trò chơi nhất quán cao tiêu chuẩn. Đồng thời, hoàn toàn mới phần cứng, sáng tạo cái mới tính cách chơi thiết kế, phong phú nội dung trò chơi, đều để trò chơi này mang đến hoàn toàn mới FPS trò chơi trải nghiệm. Sự thật chứng minh, Vi Quang phòng làm việc chế tác máy rời FPS trò chơi vậy như thế xuất sắc. Những năm gần đây, FPS trò chơi tựa hồ đều hứng thú với không ngừng tăng tốc trò chơi tấu, tận khả năng địa cho người chơi mang đến thô bạo nhất, kích thích trò chơi trải nghiệm. Nhưng Tinh tế hỏa chủng hay phản loạn lại không phải như thế. Nó đang dùng một loại căng chặt có độ trò chơi tấu rất tốt địa thanh khống lấy người chơi cảm xúc. Mặc dù cả cái trò chơi quá trình cực kỳ trôi chảy, nhưng trên thực tế lại âm thầm chia làm rất nhiều tràng cảnh. Khác biệt tràng cảnh ở giữa cảm xúc cùng tấu đều không giống nhau. Rất tốt địa điều người chơi cảm xúc, tỉ như trên mặt đất lục soát, tại trùng tộc sao huyệt tiềm hành lúc, người chơi thu hoạch được tài nguyên phi thường có hạn, mỗi một viên đạn đều phải tính toán tỉ mỉ, thường xuyên một cái lỗ mãng liền có thể sẽ tạo thành mình tử vong. Nhất định phải chú ý cẩn thận địa núp tiềm hành, cẩn thận từng ly từng tí địa ghé qua tại cái kia chút không khí mười phần mảnh phong phú tràng cảnh bên trong. Trò chơi tấu bị thả rất chậm, nhưng ở cùng trùng tộc quyết chiến, phòng ngự phản quân tiến công thời điểm, đạn số lượng sung túc, thậm chí còn có thể điều khiển uy lực mạnh mẽ cơ giáp. Cả cái trò chơi tấu lại trở nên rất nhanh. Loại này căng chặt có độ quá trình thiết kế, có thể rất tốt địa điều người chơi cảm xúc, từ đó mang đến hoàn toàn khác biệt trải nghiệm, mà trong trò chơi chiến đấu hệ thống vậy thiết kế đến phi thường phong phú. Vậy đại khái nhờ vào Vi Quang phòng làm việc tại Huyền Giáp kế hoạch, bên trong kinh nghiệm tích lũy, bản tác bắn nhau thanh vui mừng rơi, trải nghiệm yêu dị, khác biệt súng ống uy lực, công dụng không giống nhau, dựa vào khác biệt linh kiện, toàn bộ chiến đấu hệ thống bên trong người chơi có thể lựa chọn tính phi thường phong phú. Với lại, nhằm vào chủng loại phong phú chủng tộc, khí giới tinh xảo phản quân, người chơi nhất định phải lựa chọn khác biệt vũ khí tiến hành chiến đấu. Điều này cũng làm cho cả cái trò chơi chiến đấu hệ thống trở nên thú vị mười phần. Hoàn toàn mới, thể cảm giác trang phục tăng thêm GS1 máy mô phỏng ưu tú hình tượng bày ra, để người chơi chân chính cảm nhận được thân lâm kỳ cảnh cảm giác. Tại bóp cò thời điểm, súng ống máy mô phỏng có thể rất tốt địa mô phỏng ra xác thực xạ kích cảm xúc, bất luận là sức giật vẫn là thông qua ánh sáng hiệu thể hiện ra họng súng hạt đều cực kỳ chân thực. Lại thêm thể cảm giác trang phục mũ giáp mắt kính thượng giới mặt ui, để trò chơi đắm chìm cảm giác tăng lên mấy cái cấp bậc. Bản tác cố sự cùng, tinh tế hòa chủng, cho nên chuyện phát sinh trong cùng một lúc giây. Nếu như nói, tinh tế hòa chủng, để cho chúng ta cảm nhận được cao nhất chấp chính quan tại thi hành tinh tế hòa chủng kế hoạch lúc khó khăn, như vậy, tinh tế hòa chủng 2, liền là lấy một cái bình thường binh sĩ thân phận hướng chúng ta thể hiện ra cố sự này một cái khác thị giác, tại cố sự bên trong, một tên binh lính bình thường La Chu tham dự tinh tế hòa chủng kế hoạch, hắn chứng kiến nhân loại cùng chủng tộc chiến đấu, thấy được viên tinh cầu này nguyên sinh thái mặt đất, cũng nhìn thấy tinh tế hòa chủng kế hoạch chấp hành sau đối viên tinh cầu này tạo thành cải biến. Tại rất nhiều giống như đã từng quen biết tràng cảnh bên trong, so như thường quy mặt đất cùng băng tuyết mặt đất, cùng tổn hại tinh tế phi thuyền cùng chữa trị sau tinh tế phi thuyền. Người chơi đều thông qua La Chu tầm mắt, cảm nhận được loại thời giờ này khoảng cách. Đồng thời, trò chơi vậy cho chúng ta tố tạo ra được La Chu cái này đặc biệt trò chơi nhân vật. Hắn khả năng không giống truyền thống phương Tây nhân vật chính như thế Trương Dương. Phần lớn thời gian hắn đều đóng vai một cái ẩn nhẫn, điệu thấp nhưng cực kỳ đáng tin hoa hạ binh sĩ hình tượng. Loại này càng thêm phù hợp người phương Đông thẩm mỹ nhân vật, cũng cho trò chơi mang đến một chút hoàn toàn khác biệt trải nghiệm. Trò chơi dùng khác biệt cửa khẩu thiết kế, tại tương đối hòa hoãn tràng cảnh bên trong dùng nửa mở ra thế giới thiết kế. Người chơi có thể có càng nhiều tự do phát huy không gian, có thể bốn phía tìm kiếm trên bản đồ vứt bỏ nơi đóng quân, xâm nhập chủng tộc sao huyệt đi thu thập hy hữu khoáng sản, cũng có thể sưu tập đến một chút tàn phá tin tức chứa đựng thiết bị. Những hình ảnh này tư liệu đều có thể làm vật sưu tập bảo tồn lại, để người chơi có thể tốt hơn lý giải trong trò chơi nội dung cốt truyện. Mà càng căng thẳng hơn, nên tràng cảnh bên trong thì là dùng mê cung thức hoặc là điện ảnh thức thiết kế, để người chơi adrenaline tăng vọt, có thể tốt hơn địa góc đối sắc sinh ra đại nhập cảm, cũng thỏa thích hưởng thụ FPS trò chơi niềm vui thú. Đồng thời, trong trò chơi tận khả năng địa đơn giản hóa cùng tách rời UI, vậy tiến một bước tăng cường trò chơi đắm chìm cảm giác. Đại bộ phận UI đều biểu hiện ở người chơi mang theo thể cảm giác trang phục trên mũ giáp, có thể biểu hiện tại súng ống máy mô phỏng bên trên UI, vậy toàn bộ tách rời đi ra. Ngay cả tiểu bản đồ cùng cơ giáp trạng thái, vậy đều thông qua toàn xem màn hình đến hoàn thành lập thể biểu hiện. Các người chơi thu hoạch được chủ yếu trang cảnh tin tức là tại GS1 máy mô phỏng trên màn hình. Nhưng các phương diện phụ trợ nhân tố để người chơi thường thường quên đối mặt mình là một khối màn hình, mà là thật có một loại mình xuyên qua đến thế giới kia ảo giác. Ngoài ra, mặc dù đây là một cái so ra mà nói nội dung cốt truyện không phải đặc biệt trọng yếu FPS trò chơi, nhưng tinh tế hòa chủng 2 như cũ cho các người chơi bày biện ra một trận ý vị thâm trường lữ trình. Mặc dù người chơi tại một đoạn thời gian rất dài đều là đơn độc hành động, nhưng vậy có rất lớn độ dài là cùng đội viên mình cùng một chỗ tiến hành mạo hiểm. Nhân vật chính đã từng có qua hai nhóm không hoàn toàn giống nhau đội viên. Những đội viên này đều có tính cách khác nhau cùng đi qua. Theo ở chung thời gian tăng trưởng, các người chơi sẽ từ từ địa phát hiện trên người bọn họ một số bí mật. Mà ở người chơi trở lại quân doanh thời điểm, hắn có thể cùng các loại khác biệt nhân vật tiến hành tương tác, minh bạch bọn họ phiền não, đồng thời theo song phương lý giải làm sâu sắc, tín nhiệm cảm giác bồi dưỡng. Trong chiến đấu cái này chút đồng bạn vậy sẽ cho người mang đến càng nhiều trợ giúp. Nhờ vào tinh tế hòa chủng, nguyên bản xuất sắc cố sự, cái này vừa làm cũng cho người chơi mang đến phi thường xuất sắc sử thi cảm giác. Tinh tế hòa chủng 2, để tất cả người chơi đều có thể lấy ngôi thứ nhất thị giác đi kinh nghiệm bản thân cái này vĩ đại cố sự, bất luận như thế nào. tinh tế hòa chủng. Cái này íp sẽ tại trò chơi trong lịch sử lưu lại nổi bật một bút. Đánh giá chung, tinh tế hòa chủng 2, kế thừa trước làm thế giới quan, nhưng trò chơi loại hình cải biến để nó biến thành một cái hoàn toàn khác biệt trò chơi. Khác biệt trang cảnh cùng cách chơi thiết kế đầy đủ địa điều động lấy người chơi cảm xúc. Lần này tương lai khoa huyễn hành trình tuyệt đối có thể giá trị về giá vé. Ngoặc kép, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.